Vì sao lấp lánh nhất? Chương 17, góc truyện audio.com. Sâu thực tế ghi hình tập 2, địa điểm là một hòn đảo ở nước ngoài. Ảnh đế theo yêu cầu của bà dì thành công gạt được thằng em họ không thích ra ngoài quăng lên đảo. Hai anh em nhà ảnh đế tới nơi, vừa đẩy cửa phòng hóa trang đã thấy Tiểu Thịt Tươi và Minh Tinh ngồi như hai ông thần. Tiểu Thịt Tươi ngại mất lòng nên không thể không tới chào hỏi. Minh Tinh vẫn nhớ tình đồng đội xưa kia với ảnh đế nên cũng xía mỏ góp vui. Anh, cậu này là trợ lý mới của anh phải không? Tiểu Thịt Tươi nhìn người trẻ tuổi đang trưng bộ mặt chán nản liếc mắt nhìn chỗ khác. Minh Tinh nghe hắn nói vậy cũng nghĩa thử xem là ai, nào ngờ vừa nhìn một cái đã nhận mặt cố nhân. Không phải, đây là em họ của anh. Ảnh đế vỗ vai em họ. Trong đầu Minh Tinh thoáng cái có cả trăm con gà trống vừa kêu tâu tâu vừa chạy như điên làm hắn không còn nghe được ảnh đế nói gì nữa. Minh Tinh ngáo ngơ sọt một câu. Bây giờ trợ lý đa năng ghê ha, còn kiêm cả chức em họ chắc vất vả lắm nhở. Thế giới yên tĩnh, mọi người trong phòng ai nấy đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả người trẻ tuổi cũng quay đầu lại. Minh Tinh bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói tiếp. Thật ra tôi cũng có một đứa em họ giống y chang tôi vậy, nhưng tiếc rằng từ nhỏ nó đã bị mù, dạo trước còn bị xe tông phải thành ra bán thân bất toại, ngay cả đi đường cũng không thể tự đi được, thật sự vô cùng đáng thương. Mọi người trẻ tuổi mệt mỏi xoay mặt trở về. Cách chương.